Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thứ 146 chương bay tới hoa lạ sự. Sáng sớm, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn tỉnh lại đã giờ thìn. Hai người rửa sấu hậu, liền đi xem mấy người thương thế, sẽ cùng lão gia tử chờ người cùng nhau ăn cơm, lúc này mới chuẩn bị ra cửa. Cậu, một hồi ta và ngươi cùng đi ra ngoài nhìn nhìn, một bên chọn nhân một bên nhìn nhìn này Nam Lăng Thành. Hôm nay ở đây nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục gấp rút lên đường. Nam Lăng Thành rất lớn, dự đoán không tệ, có thể lấy ra không ít người. Dạ Phi Nhi kêu ở Ngự Thiên Tà Mơ Siêu, Vô Hàn. Ngươi liền ngốc ở khách sạn đi, có cậu và Phi Ảnh, Thương Ưng bọn họ cùng nhau. Không có việc gì, Dạ Phi Nhi quay đầu lại nhìn Tuyệt Vô Hàn kia trương không tình nguyện khuôn mặt. Tuấn Tú, đẹp đẽ cười, hắn không thích hợp làm loại chuyện nhỏ này. Hảo, bản tọa chờ ngươi về. Tuyệt Vô Hàn cũng không xoắn suýt. Nàng một đi, liền phân phó Mị Ảnh và Phong Ảnh theo ở phía sau bảo hộ. Dạ Phi Nhi theo ly khai đế sư phủ bắt đầu chính là nam trang trang điểm. Tuyệt Vô Hàn cố ý dặn bảo Hoa Lạc Thần cho nàng lượng thân đặt làm thật nhiều nam trang. Nàng hôm nay là một thân tử y ngọc báo. Cho dù dịch dung, như trước tuấn tú yêu nhã, đi ở trên đường, quay đầu lại xuất vẫn còn rất cao. Nhất là trẻ tuổi nữ tử, đảm lớn một chút còn hướng Dạ Phi Nhi liếc mắt đưa tình. Hơn nữa nàng bên cạnh Ngự Thiên Tầm, Phi Ảnh và Thương Ưng đô trẻ tuổi tuấn tú. Nhất thời náo động toàn thành, ôi, ta lại sai rồi, ta hẳn là làm xấu một điểm mới là, này cổ đại thế nào cũng nhiều như vậy hoa si đâu. Thực sự là đầu đau chết người, Dạ Phi Nhi lắc đầu thở dài. Liền này còn không phải là thật nhan đâu, nếu như khôi phục dung nhan đứng ở trên đường cái, cậu dám cam đoan. Trên đường cái khẳng định máu chảy thành sông, Ngự Thiên Tầm cười chỗ mơ siêu, cậu còn nói ta. Ở Hoàng Thành ngươi cũng không biết bị thương nhiều thiếu nữ đứa nhỏ tâm. Ở đây khẳng định hiệu quả càng rõ ràng. Không tin ngươi khôi phục dung nhan thử thử, Dạ Phi Nhi trêu ghẹo Ngự Thiên Tầm. Làm bộ liền muốn tá đi hắn dịch dung. Ách, cậu bị ngươi đánh bại, Ngự Thiên Tầm vội vàng né tránh. Hắn cũng không muốn nhạ một đống hoa si, sẽ mất mạng, ha ha. Phi Ảnh và Thương Ưng đi ở phía sau vụng trộm lạc. Nếu không, đem hai tiểu gia hỏa khôi phục dung nhan thử thử, Ngự Thiên Tầm quay đầu lại xông Phi Ảnh và Thương Ưng cười gian, ách, chúng ta không cười, hai người nghe nói cực nhanh lui về phía sau. Ha ha ha, Dạ Phi Nhi ngửa mặt lên trời khuynh thành cười. Kết quả hồng quả phi tới một thất thải tú cầu. Trực tiếp rơi vào Dạ Phi Nhi trong lòng. Nàng giơ tay lên đem cầu chộp trong tay. Ngẩng đầu không thấy được nhân tìm kiếm mơ siêu thật đẹp cầu. Không biết là nhà ai tiểu hoa nhi. Đụng tới có người tìm liền trả lại cho người ta. Dạ Phi Nhi nhìn cầu. Mỉm cười, ở đây, vội vàng qua đây thỉnh cô ra vào phủ trong đám người xông lại mấy gia đình. Ngăn cản Dạ Phi Nhi chờ người đường đi, quỳ một chân trên đất, chúc mừng vị công tử này, ta là phủ thành chủ quản gia, tiểu thư nhà chúng ta mấy ngày nay ở ném tú cầu trọn rề. Mấy ngày qua cũng không có đem tú cầu tung, ngày vừa tiểu thư chọn chúng công tử, phiền phức công tử rời giá phủ thành chủ quản gia cao hứng bừng bừng nói. Nghe Dạ Phi Nhi mấy người đô nhướng mày, không có ý tứ. Phiền phức chuyển lời tiểu thư nhà ngươi, bản công tử chỉ là đi ngang qua, hơn nữa bản công tử đã thành thân, tạ tiểu thư ý tốt. Dạ Phi Nhi nói xong đem cầu vứt cho quản gia, cất bước ly khai, đây đều là cái gì chuyện hư hỏng. Nàng vừa liếc mắt nhìn, cách đó không xa lầu các thượng đích xác đứng một vị mỹ nhân. Vị công tử này, lão hủ chỉ là một quản gia không thể làm chủ. Có thể hay không phiền phức công tử tự mình và tiểu thư nhà ta nói rõ ràng. Nếu không lão hủ chính là làm việc bất lợi, thành chủ dự đoán cũng sẽ không phóng công tử ly khai, quản gia vội vàng đuổi theo. Nói cấp thiết thành khẩn, nga, ý là nếu như bản công tử không đáp ứng, thành chủ liền hiếu thắng Lưu Bản công tử bức hôn. Dạ Phi Nhi dừng bước lại, mắt một mị, còn là Thỉnh công tử và tiểu thư nói rõ ràng tương đối khá, quản gia ở một bên nơm nớp lo sợ. Đi, Bản công tử đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào. Như vậy hận gà, Dạ Phi Nhi xoay người lại đi hướng lầu các. Ngự Thiên Tầm nhíu mày, Phi Ảnh và Thương Ưng muốn động thủ, lầu các thượng mỹ nhân, nhìn mấy người mà đến, cong cong môi, Dạ Phi Nhi sau khi lên lầu, trực tiếp ngồi trên ghế, ngoài cửa một vị hồng nhạt ngọc y nữ tử, mại nhẹ nhàng nhịp bước, từng bước xinh liên đi tới, nữ tử đích xác đẹp, có loại tĩnh di mỹ, Đãn và Dạ Phi Nhi so sánh với chỉ có thể xem như là bình thường. Ngọc Đình ra mắt công tử. Nguyện công tử vạn phúc, nữ tử hạ thấp người cho Dạ Phi Nhi hành lễ. E thẹn cười, Dạ Phi Nhi nổi da gà tất cả đứng lên, không có ý tứ, vị tiểu thư này, Bản công tử chỉ là đi ngang qua, hơn nữa đã có vợ yêu, tạ tiểu thư quà yêu, cáo từ, Dạ Phi Nhi đứng lên trực tiếp rời đi, công tử hà tất gấp gáp như vậy ly khai đâu, Bản tiểu thư đã lựa chọn công tử, liền là công tử người. Bản tiểu thư không để ý công tử đã có phu nhân. Bản tiểu thư nguyện ý làm tiểu, nàng thật vất vả lựa chọn hắn. Sao có thể nhượng hắn ly khai đâu? Vừa hắn khuynh thành cười, đã câu đi lòng của nàng. Thực sự xin lỗi, Bản công tử kiếp này chỉ thú một người. Cáo từ, Dạ Phi Nhi thực sự mặc kệ nàng. Trực tiếp ly khai, Ngự Thiên Tầm và Phi Ảnh, Thương Ưng chẳng thèm ngó tới. Lập tức đuổi kịp Dạ Phi Nhi, công tử, bây giờ nhập ta Nam Lăng Thành, vậy mà như thế không nể mặt sao? Bản tiểu thư đô không để ý công tử đã có phu nhân, cũng không từng nhượng công tử hưu bỏ nhà Lý phu nhân. Công tử còn có cái gì không hài lòng sao? Nữ tử đứng lên, ngữ khí đã tàn nhẫn, bởi vì ngươi không xứng, rất xa một tiếng bay tới. Nhượng nữ tử ánh mắt như hàn băng kết nhạn. Thứ hướng Dạ Phi Nhi, chờ coi, nữ tử hừ lạnh, hết chương.